Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Điền Phủ Biến Hóa, Vận Nhi cô nương khách khí, ngươi cái này liền chuẩn bị đi trở về rồi. Ôn Dịch Tinh khoát tay áo ra hiệu Bạch Vận không cần phải khách khí. Ngược lại là hắn, thông qua cái này gần một tháng ở chung, để hắn cảm thấy Bạch Vận là cô nương tốt. Ta cùng sư phụ ta về trước Nam Thiên Học Viện, chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Vận ôm quyền, liền về tới Nhan Băng bên người. Nhan Băng đối Thường Thác dùng tay khoa tay nói, Thường viện trưởng, đã nơi này không có chuyện gì, vậy ta trước hết mang theo Bạch Vận rời đi, về trước Nam Thiên Học Viện. Tốt, vậy các ngươi trên đường cẩn thận. Thường Thác khẽ gật đầu, cũng tùy ý Nhan Băng cùng Bạch Vận rời đi. Nhan Băng đến, để lần này bí cảnh hành trình, Nam Thiên Học Viện danh tiếng xuất tẫn. Nhan Băng hiển lại chính là lần này công thần. Hắn muốn ly khai, cũng tự nhiên là không ai cản. Ly Thiên thì là nhìn về phía Nhan Băng sư đồ rời đi phương hướng. Cũng là khẽ thở dài một cái này Nhan Băng là bực nào nhân tài. Tại tỷ thí bên trên một chọi ba kia là dễ dàng. Vì bọn họ kiếm trở về mặt mũi. Cũng đủ để nhìn ra Nhan Băng là bực nào lợi hại. Thanh Vân Học Viện mặc dù cũng là cao thủ đông đảo. Nhưng nếu bàn về giống nhau cảnh giới bên trên một đối một có thể liên tục thủ thắng người. Vì sao Thanh Vân Học Viện liền không có? Ly Viện Trưởng, Lôi Chấp Giáo, cáo từ, Ôn Dịch Tinh đi vào mỗi bên viện chấp giáo trước mặt. Nhàn nhạt nói câu liền tự mình rời đi Vọng Tinh Sơn. Sau lưng Trình Phong cũng là theo sát, Lôi Chấp Giáo, người này ai vậy, làm sao ngay cả chúng ta đều không để vào mắt, cũng quá không tổ chức không kỷ luật. Hải Thành Nam chỉ vào nơi xa Ôn Dịch Tinh cùng Trình Phong bóng lưng rời đi nói. Các ngươi Trung Lan Học Viện đệ tử đều là này tấm đức hạnh a. Hải Chấp Giáo, ta khuyên ngươi vẫn là sống yên ổn điểm, hắn cũng không phải ngươi có thể tùy tiện chỉ ngươi. Hắn chỉ là tại học viện chúng ta trên danh nghĩa mà thôi. Hắn nửa cái sư phụ là Trương Tử Lăng đại sư cùng Diệp Phong tướng quân. Hai vị đại nhân này vật đều từng chỉ điểm qua hắn. Toàn bộ quốc đâu người nào không biết. Lôi Đạt Binh không thể không đứng ra giải thích nói. Đối với thân phận của Ôn Dịch Tinh bối cảnh, đối với bọn hắn tới nói đã không phải là bí mật gì. Có khoa trương như vậy à? Hải Thành Nam không khỏi nhìn về phía Lôi Đạt Binh. Không riêng gì Hải Thành Nam kinh ngạc, cái khác viện người cũng đều là giống như Hải Thành Nam biểu lộ. Đồng dạng không tin cùng kinh ngạc, cùng không thể tưởng tượng nổi, ta có cần phải lừa các ngươi à? Lôi Đạt Binh gặp những người này đều không tin mình nói. Hắn bất đắc dĩ nói, hắn gọi Ôn Dịch Tinh, là tinh thần quốc quốc chủ con trai thứ sáu. Cũng là tinh thần quốc lục hoàng tử, vừa mới kia cái trung niên nam nhân các ngươi cũng nhìn được. Hắn gọi Trình Phong, thực lực thâm bất khả trắc, chí ít cũng là phá toái cảnh đỉnh phong. Đám người nghe xong nhưng là chân chính tin, ngẫm lại Ôn Dịch Tinh đối đãi đám người thái độ, nơi nào có một tơ một hào coi trọng cùng kính ngưỡng. Ngược lại là đối đãi người bình thường đồng dạng, bởi vì Ôn Dịch Tinh có vốn liếng này. Bạch Ngân cấp thế lực cho tới bây giờ liền không cần cúi đầu trước Thanh Đồng cấp. Ôn Dịch Tinh giờ phút này chính nhàn nhã đứng tại Trình Phong trên thân kiếm phi hành trên không. Trung, Ôn Dịch Tinh đứng chắp tay. Hắn rất hưởng thụ trên không trung cảm giác, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Hắn mặc dù là tinh thần quốc lục hoàng tử, nhưng cũng không phải trong mắt ngoại nhân như vậy phong quang. Công tử, lần này bí cảnh thu hoạch lớn a, cách kết thúc còn có 8 ngày. Không biết công tử thứ cần thiết lấy được không? Trình Phong sau lưng Ôn Dịch Tinh một bên ngự kiếm, vừa nói, còn tốt, Trình Thúc, ta muốn nhờ Trình Thúc giúp ta điều tra một người. Ta muốn biết nàng chỗ có biến, càng kỹ càng tốt. Ôn Dịch Tinh nắm vuốt trên tay không gian giới chỉ nói. Công tử là nghĩ điều tra cái kia gọi Bạch Vận nữ oa oa đi. Trình Phong khẽ cười nói. Ôn Dịch Tinh nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm. Hắn một chút nhìn về phía chung quanh tầng mây. Chỉ cảm thấy bầu trời bao la vô cùng. hắn không nên cứ như vậy bị trói buộc tại trong gia tộc. Đi 3 ngày, Bạch Vận đi theo Nhan Băng ngự kiếm về tới Điền Phong Thành. Bạch Vận cũng không khỏi đến dễ dàng chút, không còn tại Thiên Vân Thành cái chủng loại kia cảm giác áp bách cùng cảm giác khó chịu. Hắn mở ra cánh tay dạo qua một vòng, nhìn về phía Nhan Băng gieo hò nói. Sư phụ, chúng ta về đến rồi. Nhan Băng dùng tay khoa tay nói. Ngươi tại bí cảnh bên trong thu hoạch xem ra không nhỏ. Vẻn vẹn ra ngoài 1 tháng liền hoàn thành toàn bộ rèn luyện. Quay đầu ta cho ngươi thêm ra chương tẩy tủy đan phương. Ngươi nắm chắc thời gian tu luyện. Hết thảy vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Vận nhi đa tạ sư phụ. Bạch Vận cảm kích hướng Nhan Băng cung kính khom người tử. Nhan Băng khóe miệng có chút giơ lên. Bạch Vận tư chất thiên phú và cơ duyên đều không phải bình thường tốt. Bái hắn làm thầy bất quá 2 tháng. Liền có như thế tiến bộ. Đây hết thảy cũng đều là Bạch Vận cố gắng của mình. Cũng không uổng công hắn như vậy coi trọng Bạch Vận. Mà lần này rèn luyện. Hắn có thể tưởng tượng đến Bạch Vận là như thế nào tại bí cảnh bên trong tăng thực lực lên. Không có bất kỳ cái gì bên ngoài nhân tố. Trực tiếp khẩu phục, kia là như thế nào một loại phong hiểm. Hắn dùng tay khoa tay nói. Bây giờ cách bí cảnh kết thúc còn muốn mấy ngày. Các đệ tử trở về hết thảy cũng cần chừng 10 ngày thời gian. Cho ngươi nghỉ, muốn làm cái gì liền đi làm. Nên trở về thời điểm trở về liền tốt. Đây là thông linh bài. Là sư phụ tự luyện chế. Ở bên ngoài có nguy hiểm gì liền bóp nát này bài. Ta liền sẽ biết ngươi ở đâu. Được rồi sư phụ, vậy ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng. Đệ tử đi trước tìm đại tỷ của ta đi. Bạch Vận cũng không có khách khí. Hắn đem Nhan Băng đưa cho nàng thông linh bài nhận lấy phía sau một mình đung đưa tiến về Điền Phủ. Hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Nếu là đại tỷ biết nàng tu luyện đến linh vũ cảnh 5 tầng viên mãn. Vậy nên cao hứng biết bao nhiêu. Nhan Băng thì là trực tiếp ngự kiếm mà lên, bay về phía Nam Thiên Học Viện phương hướng. Rất nhanh Bạch Vận đi tới Điền Phủ Đại Môn. Chỉ gặp Điền Phủ Đại Môn thủ vệ lại là từ lúc đầu hơn 2 thành 4 cái. Nhưng cái này 4 cái thủ vệ đều là gương mặt lạ. Bạch Vận tâm tình cũng tốt, có chút ôm quyền nói. Tại hạ Nam Thiên Học Viện Bạch Vận, trước tới bái phỏng Điền Hữu Vi phu nhân Bạch Đình. Mong rằng thông bẩm một tiếng, Điền Phủ 4 tên thủ vệ đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra Bạch Vận, thậm chí ngay cả tên Bạch Đình đều chưa nghe nói qua. Trong đó 4 người ở giữa bên phải nam tử mở miệng nói, cô nương xin chờ một chút. Ta cái này liền tiến vào thông bẩm một tiếng. Tốt, Bạch Vận ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Đơn giản liền là nhiều chờ một lát sẽ mà thôi. Còn tính không được cái gì. Gia chủ đại nhân, bên ngoài có cái gọi Bạch Vận Nam Thiên Học Viện đệ tử trước đến tìm kiếm Bạch Đình. Chúng tiểu nhân không rõ ràng tình huống như thế nào. Cũng không biết có phải hay không là nên bỏ vào đến. Chuyên tới để bẩm báo. Thủ vệ kia nam tử đem thân thể cong đến 90 độ. Đủ để nhìn ra hắn tôn kính cùng một tia sợ hãi. Đứng tại trước mặt thủ vệ cũng không phải là cái gì phụ thân của Điền Hữu Vi, mà là Điền Hữu Vi đại ca Điền Hữu Nhân, chỉ gặp Điền Hữu Nhân một thân áo bào màu đen, bá khí bên cạnh để lọt, hắn từ đại sảnh chính trên ghế đứng lên nói, đi thông báo một tiếng Điền Hữu Vi, để hắn đi ứng phó một chút, nếu là hắn không phối hợp, được rồi, ta tự mình đi tìm Điền Hữu Vi. Các ngươi tận khả năng kéo thêm một chút thời gian, tiểu nhân minh bạch. Thủ vệ kia 2 mắt cơ hồ liền không có dám rời qua Điền Hữu Nhân trên thân. Hắn sợ hãi, sợ Điền Hữu Nhân một cái không cao hứng giết hắn, vội vàng kinh sợ rời đi đại sành. Hết chương.